Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394. Chương 394. So Thiên Cung còn muốn Thiên Cung. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao. Nhớ qua web mới được. Xin mời. Trầm tư. Cơ Huyền gật đầu. Bỏ mặc cái này quần áo trắng nam tử rốt cuộc là ai, nhướng mày lão tổ tới dĩ nhiên là muốn gặp vừa. Thấy, dạ, bệ hạ, thị vệ rời đi, nửa trụ nhang sau đó, nhướng mày nói người cùng vậy quần áo trắng nam tử xuất hiện ở trên đại điện. Một phen thi lễ, nhướng mày nói người khẽ gật đầu, định cho Cơ Huyền thật tốt giới thiệu một chút quần áo trắng chàng trai lai lịch. Bệ hạ, hắn tên là Huyền Vũ, đã ở Hoàn Thành Đông mười mấy dặm địa phương đợi có lâu mấy trăm ngàn năm. Nhưng mà nhướng mày nói người không có chú ý tới là Huyền Vũ thấy Cơ Huyền một khắc kia đã sớm sững sờ một trận, Cơ Huyền trong mắt đồng dạng cũng là tinh mang liền tránh. Mấy năm trước, làm hắn mới vừa đến mảnh đại lục này thời điểm liền từng làm qua một cái mộng. Nằm mơ thấy chân mình đạp con rùa khổng lồ tay cầm kim bút chung một chỗ trên bia đá to lớn viết xuống mấy trăm tên chữ. Mặc dù giờ phút này quần áo trắng nam tử hóa thành hình người, có thể Cơ Huyền liếc mắt liền nhìn ra nó bản thể lại là và chân mình hạ đạp cái đó con rùa khổng lồ giống nhau như đúc. Như vậy tình hình, làm sao có thể không sợ hãi? Đối với Huyền Vũ mà nói, đã có làm hay không giống nhau mộng người ngoài không thể nào biết được. Bất quá hắn nhìn về phía Cơ Huyền ánh mắt đã cùng mới vừa vào đại điện thời điểm lớn không giống nhau. Nào ngờ, lúc này Huyền Vũ so Cơ Huyền còn khiếp sợ hơn. Sớm ở mấy trăm năm trước hắn trong đầu liền thỉnh thoảng thoáng qua một bức họa mặt. Tình hình bên trong và Cơ Huyền giấc mộng kia giống nhau như đúc. Thậm chí còn có chủng trực giác. Mình trời xanh giống như muốn vì thế người làm thú cưỡi như vậy. Hoàn thành một cái thiên đại công đức, khiếp sợ hơn, Huyền Vũ còn tưởng rằng là mình xảy ra vấn đề gì. Dõi mắt cả nhân tộc cơ hồ không có người có thể chịu đựng nó là thú cưỡi chuyện này. Liền liền thượng cổ những nhân tộc kia đại thần cũng không được. Không nghĩ, giờ phút này bộ kia cảnh tượng bên trong thanh niên lại là miễn cưỡng xuất hiện ở mình trước mắt. Chẳng lẽ đây chính là thiên mệnh? Sau khi hết khiếp sợ, Huyền Vũ trong lòng đã có quyết định. Bệ hạ, cái này Huyền Vũ từng ở trên cao cổ năm nhận chịu tộc người toại người đại đế ân tình. Đời sau một mực lấy tộc người hộ vệ tự xưng. Dưới mắt biết được thiên hạ đại thế cho nên xuất thế tới nhờ cậy. Mong rằng bệ hạ thu nhận. Hai người kinh dị gian. Những mày nói người đã nói ra mình tới hoàng thành nguyên do. À, có Huyền Vũ như vậy đại năng đầu dựa vào, quả thật hoàn thành may mắn chuyện. Tỉnh hồn, Cơ Huyền mừng rỡ không dứt. Huyền Vũ là thực lực gì từ thì không cần nói, có thể so với thánh nhân. Như vậy thứ nhất hoàn thành vừa có thể hơn một viên mãnh tướng. Làm sao có thể sẽ không đồng ý? Còn như mình trong mộng vậy chỉ con rùa khổng lồ vì sao cùng Huyền Vũ giống nhau như đúc? Chỉ có thể cùng phía sau sẽ chậm chậm biết rõ. Bệ hạ, Huyền Vũ nguyện trở thành bệ xuống thú cưỡi. Mong rằng bệ hạ hứa hẹn. Bất ngờ là liền làm nhướng mày đến người muốn mở miệng lần nữa thời điểm. Huyền Vũ nhưng là đi thẳng tới Cơ Huyền trước mặt khom người một bái. Cái này cũng chưa tính. Huyền Vũ vừa dứt lời, Cơ Huyền trong đầu liền vang lên đã lâu hệ thống âm thanh nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ký chủ, lấy được tứ tượng một trong Huyền Vũ, thú cưỡi, thành tâm ra sức, xin hỏi ký chủ phải chăng đồng ý, thú cưỡi, đồng ý, Cơ Huyền hí mắt, trong lòng như vậy xem ra, Huyền Vũ chính là mình trong mộng vậy, chỉ con rùa khổng lồ. Đứng dậy, lại xem Huyền Vũ trên mình khí thế đã cùng trước kia không cùng. Tuyệt đối toàn toàn thuộc về liền đại chu hoàng thành. Huyền Vũ, thật không nghĩ tới. Những mày nói ngoài ý người bình thường hơn liền liền xúc động. vốn cho là Huyền Vũ sẽ trở thành là hoàng thành một lớn hộ vệ. Kết quả đảo mắt là được Chu Thiên Tử thú cưỡi. Như vậy thứ nhất trừ La Hầu, Hỗn Côn cùng Chu Thiên Tử chiến lực đã vững vàng đứng ở thê đội thứ hai đứng đầu. Còn như hắn có không có năng lực và Hỗn Côn lão tổ chìa khóa mở ốc cổ tay, vẫn chưa biết được. Báo, ngay tại Cơ Huyền dự định mời nhướng mày nói người hậu điện lại tự thời điểm. Có một cái bóng đen vội vã tiến vào đại điện. Khải bẩm bệ hạ, thiên tử số mật thám 9527 truyền tới tin tức. Nói hắc bào tổ chức ở Vô Tận Bắc bên bờ biển phát hiện một người chưa rõ phong thánh người tồn tại. Chưa rõ phong thánh người. Cơ Huyền ánh mắt híp một cái, khóe miệng vểnh lên, nhướng mày nói người cũng là trong mắt tinh mang chớp mắt. Bệ hạ, 9527 nói người này có phong thánh bia, phong thánh bút, luôn luôn còn có dị tượng hiện ra. Hắc bào tổ chức đã cùng hắn có tiếp xúc. Bóng đen tiếp tục bẩm báo. Bệ hạ, 9527 bên kia xin phép. Ta hoàng thành muốn không muốn vậy tham dự trong đó. Và vậy phong thánh người tiếp xúc một chút. Tiếp xúc, Cơ Huyền mi nhọn khều một cái. Nhìn xem nhướng mày nói người. Lúc này vẫy tay, nếu là phong thánh người hiện thế, bất luận thật giả đi tiếp xúc một chút cũng là cực tốt. Giả, bệ hạ, vèo, lại chuyển mắt, cái này cái bóng đen đã biến mất vô ảnh vô tung. Không nói thế gian bên này Cơ Huyền lại được một thành viên siêu cấp dũng mãnh thú cưỡi lại lấy. Được, phong thánh người, tin tức, thiên giới, quỷ cước tử đã mang Tô Tần, Bạch Khởi cùng một đám hoàng thành bề tôi xuất hiện ở tiên giới vị trí trung ương nhất. Trước kia thiên giới có Ngọc Hư Cung, Bích Du Cung, Thiên Đình ba thế lực lớn khiến cho được cái này phiến chỗ tốt nhất không người có thể chiếm cứ. Nhưng bây giờ, quét một vòng, hắn cười nhạt, từ thiên tử hạ lệnh muốn rời đô thiên giới sau đó. Quỷ cốc tử đầu óc ngay tức thì hiện lên chính là mảnh địa phương này. Nơi này tiên linh khí vô cùng đậm đà, chu vi ngoài vạn dặm có tiên sơn vờn quanh, nhất định chính là trời xanh động thiên phúc địa. Làm sao mấy chục ngàn năm tới một cái, ba phe thế lực minh tranh ám đấu, khiến cho được mảnh địa phương này thành một khối ai cũng không cách nào được ăn miệng thịt béo. Không nghĩ, cuối cùng uổng công tiện nghi đại chu hoàng thành, phối hợp đời bốn khỉ. Tỉnh hồn, quỷ cốc tử phất ống tay áo một cái giữa không trung ngay tức thì xuất hiện năm cần màu sắc khác. Nhau lệnh kỳ, chúng chính là Cơ Huyền chém hết nguyên thủy thiên tôn thân xác sau đó từ hắn bên kia đoạt được bảo. Vật, theo thứ tự là mậu kỷ hạnh huỳnh kỳ, chủ trung ương, cùng thuần màu sắc mây giới cờ, chủ tây phương, cách mặt đất diễm quang cờ, chủ phương nam, thanh liên bảo sắc cờ, chủ đông phương, chân võ tạo đại bàng cờ, chủ bắc phương, cùng xưng là thiên địa năm phương cờ. Cái này năm phương lệnh kỳ đến Cơ Huyền trong tay sau đó đã bị lần nữa tế luyện. Hơn nữa ở kèm hỗn độn thanh liên gia trì hạ lại có biến hóa mới. Lần này Huyền đều mang chúng thượng giới chính là muốn đem năm phương lệnh kỳ toàn bộ đánh xuống. Dưới đất bày tuyệt thế trận pháp phòng ngự tới xây lại hoàng thành chi cũng. Có mặt tướng, thấy quỷ cốc tử như vậy động tác, Thạch Hầu, Không Cây Kỳ cùng tâm lĩnh thần sẽ vội vàng đứng ra. Ngươi cùng mang bốn phương lệnh kỳ lập tức đi đông nam tây bắc bốn phương đem đánh vào chân núi. Đại nhân, lúc này, bốn khỉ lĩnh mệnh phân biệt mang theo một chi lệnh kỳ phi thăng rời đi. Bạch Khởi, Tô Tần chỗ nào? Có mặt tướng, ngươi hai người lập tức lãnh 10.000 tiên binh đi Nguyên Thiên Đình. Ngọc Hư Cung, Bích Du Cung, đem bọn họ cung điện rời đến đây chỗ vòng ngoài. Quỷ cốc tử xuống lần nữa làm, nếu phải đem nơi này chế tạo suốt ngày giới đệ nhất thành. Như cũ những cái kia cung điện chỉ có thể làm sấn nhờ. Còn dư lại nồng cốt đại điện toàn bộ đều có hoàng thành người mình tới xây. đại nhân, Tô Tần và Bạch Khởi cũng là đứng dậy rời đi. Ngao Bính, có thuộc hạ, nửa tháng trước bệ hạ từng mệnh ngươi ở thế gian tìm sở trường xây cất lầu các hạng người. Ngươi có từng có tin tức? Quỷ Cốc Tử lại hỏi. Khải bẩm đại nhân, có thuộc hạ thế gian tìm được một thợ cao thủ, tên viết Lỗ Ban, thương nghị việc lớn Ngao Bính từ là không dám tùy ý. Lúc này khom người mở miệng, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-diu-nối-tsu-nối-tam-y-gạch-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.